Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, Tô Thần thần đồng dạng ý thức. Song phương đội viên nhập tọa, sau đó bắt đầu cấm anh hùng tuyển đội hình. Phác huấn luyện viên cầm bút cùng vở đi vào đám người sau lưng. Nhưng chỉ là diễn kịch chứa cái bộ dáng, cũng không có mở miệng nói ra. Thần ca, chúng ta làm như thế nào cấm? Hổ Sa Lý sống mở miệng hỏi. Tùy hiện, cấm đối diện am hiểu anh hùng liền được. Tô Thần lơ đễnh trả lời. Sau đó, mấy người cấm rơi đối diện am hiểu 5 anh hùng. Nhưng không có kết cấu gì. Để người xem và hiện trường giải thích đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này tình huống như thế nào? Tuy nói cấm chỉ đều là TSM am hiểu anh hùng, nhưng cùng trước mắt phiên bản không hợp a. Đúng vậy a, không biết si chiến đội huấn luyện viên là thế nào muốn. Chúng ta lại rửa mắt mà đợi đi. Hai tên giải thích kẻ sướng người họa, biểu thị nghi vấn. Đội hình đâu? Đối diện tuyển top Darkin. Ta muốn hay không tuyển cái thịt hèn mọn một chút? Top Kinh Sa mở miệng hỏi thăm. Không cần, các ngươi đều tuyển mình am hiểu anh hùng. Đánh tốt tuyến bên trên liền được. Cái khác giao cho ta. Tô Thần lạnh nhạt nói. Được rồi, mấy người đều là nhảy cẫng gật đầu. Có thể lấy chính mình am hiểu thích anh hùng. Không quản kết quả thế nào. Dù sao chí ít tuyến bên trên bọn hắn là đánh sẽ rất dễ chịu. Kinh Sa đạt được Tô Thần chỉ lệnh. Trực tiếp dây tuyển một tay sở trường anh hùng Fiora. Đứng sau lưng bọn hắn phác huấn luyện viên có chút nhíu mày. Theo bản năng muốn mở miệng, nhưng nghĩ tới Vân Thư Vũ phía trước phân phó, còn là không có lên tiếng âm thanh. Trời ạ, chúng ta thấy cái gì? Si chiến đội Kinh Sa tuyển thủ, vậy mà lấy ra hắn thành danh anh hùng vô song Fiora. Xem bộ dáng là muốn cùng Darkin ghép tuyến bên trên năng lực a. Fiora đánh Darkin, anh hùng đặc tính đến nói kỳ thật xem như lựa chọn tốt. Liền nhìn người phát huy, bất quá ta ngược lại là rất vui vẻ. Phảng phất lại nhìn thấy mùa xuân thi đấu lúc như một đầu khát máu sa ngư. Đấu pháp hung ác tàn bạo si chiến đội. Không sai. Tin tưởng trận đấu này hẳn là sẽ rất có ý tứ. Tiếp xuống để chúng ta nhìn xem si chiến đội thứ hai tuyển. Trong nước trực tiếp phòng bên trong, hai tên chứ danh giải thích giọng nói cao, rất tốt kéo theo hiện trường bầu không khí. Trước màn hình quan sát trực tiếp khán giả cũng đi theo khẩn trương lên. Sau đó, Trung Lộ Lam Sa đồng dạng khóa chặt hắn am hiểu nhất cầu nữ. Tiếp theo là boss đội trưởng Đồng Thiên Hữu cùng chuyển vận hạch tâm Lý Sấm. Hai người lựa chọn lập đoàn lạc và Lý Sấm am hiểu nhất cóc mau. Cuối cùng mới đến phiên đi dừng vị trí Tô Thần. Tô Thần không chút do dự, trực tiếp dây tuyển mù loà. Cái này đội hình một màn, tất cả mọi người mộng. Tình huống như thế nào? Si chiến đội thành viên, vậy mà đều lấy chính mình thành danh anh hùng. Đây là muốn đập nồi dìm thuyền. Bất quá cái này đội hình không quá phù hợp đi. Một cái chân chính trên ý nghĩa có thể chịu đều không có. Đây là chuẩn bị chuyên đánh đối tuyến. Còn có vị này thần bí người mới, Sa Ngư Vương. Vị này vậy mà như thế tự tin. Dây tuyển mù loà, cũng quá cương đi. Mặc dù có chút không rõ, nhưng trận đấu này tin tưởng sẽ rất có ý tứ. Ngoặc kép, hai tên giải thích ngươi một câu ta một câu. Bầu không khí hoàn toàn bị châm. Trong ngoài nước chú ý si chiến đội đám fan hâm mộ. Cũng là có người kích động, có người nghi ngờ. Tốt, đây mới là ta biết si chiến đội. Liền nên cương đến cùng. Muốn cái gì thì một mực mãng chính là. Đây mới là si phong cách. Cái này bổng từ huấn luyện viên là tỉnh ngộ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này đội hình thật không ra thế nào. Hoàn toàn không có cân nhắc anh hùng khắc chế a. Cảm giác thật treo. Coi như muốn mãng cũng phải nhìn đội hình đi. Vé máy bay đã mua tốt đi không phải? Đây là sau cùng giải trí cục. Cũng đừng thật tiểu tổ thi đấu liền về nước. Vậy quá mất mặt. Còn dây tuyển mù lòa. Đây là đi lên khôi hài a. Ngoặc kép, vô luận là hiện trường còn là trên internet người xem đám fan hâm mộ. Giờ phút này đều là nghị luận ầm ĩ. Không ít người vì si chiến đội trong lòng xóa một vệt mồ hôi lạnh. TAM chiến đội các đội viên cũng đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Sau đó liền một trận chế nhạo hủy bỏ. Chiến đội đội trưởng sắc mặt trầm ổn nói. Nhận được, mấy người cùng kêu lên đáp lời. Chỉ chốc lát sau, song phương tiến vào triệu hoán sư hạp cốc. Tranh tài bắt đầu, song phương đều triển khai xếp thành một hàng dài. Phòng ngừa đối phương xâm lấn nhà mình giã khu. Cũng không có đánh một cấp đoàn ý tứ. Bót muộn chút ra ngoài. Tô Thần mở miệng nói một câu. Minh bạch, Đồng Thiên Hữu cùng Lý Sấm đồng thời lên tiếng trả lời. Tô Thần không vội vã. Trước đem làm bắp giã khu soát xong. Sau đó lại soát hồng. Đẳng cấp đi vào cấp 3. Chính tiếp tục đánh F6 thời điểm. Chợt phát hiện tiểu địa đồ bên trên bót tầm mắt biến mất. Số 1 người chơi ban cho thần đồng dạng ý thức. Để hắn phát giác được cái gì. Từ bỏ chỉ ăn 2 cái tiểu quái F6. Trực tiếp hướng bót đi đến. Mau nhìn. Vị này thần bí người mới vậy mà từ bỏ đánh một nửa F6. Hướng bót đi. Chẳng lẽ là phát hiện đối diện đi rừng Sehuani muốn ganh bót? Không đúng. Sehuani giống như không có bại lộ tại tầm mắt bên trong a. Hiện trường giải thích lên tiếng kinh hô. Tô Thần đi vào bót tam giác bụi cỏ không có thỏ đầu ra. Mở miệng nói ra. Đối diện Sehuani hẳn là tại. Các ngươi diễn một chút. Không cần sợ. Ta hiện tại sức chiến đấu càng mạnh. Đồng Thiên Hữu cùng Lý Sấm đều là hai mắt sáng lên. Đáp một tiếng, bắt đầu tuyển thủ chuyên nghiệp thiết yếu diễn kỹ. Đối diện phụ trợ Therese bỗng nhiên nhanh chóng tiến lên. Đem Lạc cùng Cassiopeia về sau kéo một cái. Sau đó trực tiếp ra câu. Cassiopeia một cái tốc biến bên cạnh rời. Né tránh cái này nhất câu. Sau đó Lạc chiến đội ba người đều là giật mình trong lòng. Tô Thần một cái dự phán quy tinh chuẩn trúng đích Kaitalin. Sau đó đá bay đi qua. Song bắp tăng thêm mù lòa giai đoạn trước cao tổn thương. Phối hợp Cassiopeia cùng Lạc chuyển vận. Kaitalin nháy mắt liền rớt xuống nửa máu. Vội vàng giao ra tốc biến. Nhưng mà Tô Thần cơ hồ là đồng thời nhanh chóng đuổi theo. Một cái kinh diễm tốc độ ánh sáng sờ mắt tránh đi nữ cảnh sát kỹ năng đến bên cạnh. Sau đó hồng bắp dán một trận A. Vừa lúc Kaitalin trốn về tháp xuống phía trước. Đem chém giết. Trong hạp cốc vang lên một máu sinh ra thanh âm. Tiếp tục giết. Therese. Tô Thần la lớn. Therese, Therese. Hắn không có nhanh chóng. Lý Sấm kích động kêu to. Tô Thần vòng trở lại, cùng bót hai người tổ không nhìn Sehuani, đối Therese triển khai điên cuồng chuyển vận, đầu người Tô Thần cũng không có cố ý tặng cho Cassiopeia. Trực tiếp cầm xuống song sát, chỉ còn sau cùng Sehuani hốt hoảng trốn về tháp xuống, trong hạp cốc liên tiếp vang lên một máu cùng song sát thông báo âm thanh. Hiện trường yên lặng một lát sau. Sau đó vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. 666 Thần ca nghiêu bước. Nai si chiến đội đám người nhao nhao mở miệng giống to. Khí thế bị cái này một đợt song sát cho kéo theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế diên ninh,